Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 649, chương 648, Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể. Chương 648, Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể 50 vạn năm trở lên. Tinh thần thuộc tính hồn thú. Này tại Hồ Liệt Nam mắt bên trong xem ra, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Làm nàng tại thứ 9 vòng hấp thu một viên 50 vạn năm trở lên hồn hoàn hiện tại đã không thành vấn đề. Điểm khó khăn chân chính tại làm sao tìm được cái này hồn thú a. 10 vạn năm hồn thú bản thân liền rất thưa thớt, 50 vạn năm hồn thú liền càng không tại đại đa số nhân loại thế lực ghi chép giữa. Nhất là này còn là tinh thần thuộc tính hồn thú. Thứ 7 khảo ra này loại khảo hạch, quả thực liền là tại làm khó dễ Hồ Liệt Na. Nhưng là, này cái đại lục, nào có 50 vạn năm trở lên tinh thần thuộc tính hồn thú a, Hồ Liệt Na nghĩ đầu đều có điểm đại. Cái này là ngươi bảy khảo nội dung sao? Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc hỏi. Vậy ngươi bảy khảo ban thưởng là cái gì đây? Ảo mộng thần thân hòa độ thêm 10%. Đồng thời 100% theo cái này hồn thú giữa thu hoạch một viên bên ngoài phụ hồn cốt. Hồ Liệt Na nói, khảo hạch ban thưởng thập phần mê người. Không nói khác, Hồ Liệt Na hồn cốt đều đã hấp thu xong tất. Nếu như săn giết cái này hung thú tuôn ra tới là toàn thân 6 khối hồn cốt lời nói, kia liền thua lỗ, chính mình cũng hấp thu không được. Nhưng là nếu như là bên ngoài phụ hồn cốt lời nói, kia liền kiếm lời. Phải biết, nếu thật là bên ngoài phụ hồn cốt, kia tương đương với Hồ Liệt Na nhiều một khối 50 vạn năm trở lên hồn cốt a. Nhưng là, thần khảo độ khó là rất lớn. Này bộ dáng a, này cái đơn giản, người đi theo ta đi. Bỉ Bỉ Đông nói, này cái khảo hạch độ khó đối với Hồ Liệt Na tới nói, có thể nói là địa ngục cấp bậc độ khó. Nhưng là đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói, quả thực cung tặng không khảo hạch đồng dạng. Không phải là 50 vạn năm trở lên tinh thần thuộc tính hồn thú sao? Chút lòng thành, một bữa ăn sáng, một bữa ăn sáng, nàng phía trước xuất hiện một khối ảnh trong gương không gian. Bỉ Bỉ Đông đưa tay lôi kéo Hồ Liệt Na tay tiến vào này cái không gian giữa. Hồ Liệt Na xem không gian bốn phía, đột nhiên xem đúng chỗ tại không gian trung tâm. Một tôn bị băng phong cự tượng trình hiện tại Hồ Liệt Na trước mắt. Băng phong trong vòng, là một con mắt to lớn, đôi mắt chung quanh dài xúc tu, phân biệt có 9981 cây xúc tu, mỗi một cây đều vượt qua 500 mét, như thế tà dị hồn thú, làm người không rét mà run. Hồ Liệt Na xem này hồn thú, hỏi nói, lão sư, này cái, này là ta cùng ngươi An Nguyệt sư cô tại Nhật Nguyệt Đại Lục sở bắt được một đầu hồn thú. 75 vạn năm tinh thần hệ hồn thú, Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể. Bỉ Bỉ Đông nói, ta phía trước đối ngươi thứ 8 vòng yêu cầu, cùng với để ngươi tập hợp đủ toàn thân sở hữu hồn cốt trang phục, chính là vì để ngươi tại này một khắc thứ 9 vòng thời điểm hấp thu nó hồn hoàn. Nghĩ không ra, như vậy xảo là, ngươi thần khảo thứ 7 khảo sẽ là này cái a. Bỉ Bỉ Đông đi ra phía trước, tay bên trong xuất hiện một đạo hỏa diễm, ngọn lửa màu đen điểm đốt cái này hồn thú trên người băng cứng. Băng cứng hòa tan, cái này cự nhãn giật giật, trong mắt quang mang khôi phục lại. Hắn nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông, đôi mắt giữa tràn ngập hận ý. Bỉ Bỉ Đông, An Nguyệt ở đâu bên trong? Ngươi làm nàng cút ra đây nhận lấy cái chết. Tà Nhãn dùng linh hoạt kỳ ảo tà ác thanh âm căm hận xem Bỉ Bỉ Đông nói. An Nguyệt, người chỉ sợ không thấy được. Tà Đế, Bỉ Bỉ Đông nói. Hôm nay phải chết người là ngươi. Tà Đế ngắm nhìn Bỉ Bỉ Đông. Bị một chỉ cự đại Tà Nhãn nhìn chăm chú. Này là một cái thập phần chuyện quỷ dị. Vậy trước tiên giết ngươi. Tại đi ra ngoài tìm An Nguyệt tính sổ đi. Còn có ngươi phía sau cái kia cỗ có thần tính tiểu nữ. Hai, ân, có ý tứ, tinh thần thuộc tính thần vị, bản đế muốn, Tà Đế cuồng ngạo nói. Tà Đế nói, cự đại trong mắt giữa, một đạo tê liệt quang mang kích bắn ra, này là Tà Đế cường đại thủ đoạn, danh vì tinh thần tê liệt chi quang, quang mang hướng Bỉ Bỉ Đông bao trùm đi qua. Bỉ Bỉ Đông âm thầm cùng Hồ Liệt Na trao đổi vài tiếng. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu. Sau đó nàng liền bị ảnh trong gương truyền tống đến một chỗ khác không gian giữa. Ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông đầu hồn cốt kỹ năng linh hồn thủ hộ thụ động bị phát động. Ngăn lại tà đế tinh thần tê liệt chi quang. Tà đế thấy một kích không thành. Chung quanh bắt đầu tản mát ra tinh thần lập trường. Cùng lúc đó, Bỉ Bỉ Đông sát tâm lĩnh vực phóng xuất ra. Tràn ngập sát ý lĩnh vực hướng tà đế bức ép tới. Tại này lúc sau, tà đế lại là sử dụng tà nhãn nhìn chăm chú. Kinh cức quang hoàn chờ các loại năng lực đi công kích Bỉ Bỉ Đông. Nhưng là đều không ngoại lệ. Đều mất đi hiệu lực. Tà đế tại thần đô di tích chiến đấu giữa. Chỉ cùng An Nguyệt giao thủ qua. Đối với Bỉ Bỉ Đông thực lực cũng không hiểu rõ. Mấy vòng tinh thần công kích lúc sau. Tà đế mới phát hiện tinh thần năng lực của mình đối với Bỉ Bỉ Đông không có hiệu quả gì. Hắn trên người xúc tu một đầu tiếp tục một đầu hướng Bỉ Bỉ Đông quấn lách đi qua. Nên ta ra tay. Bỉ Bỉ Đông xem tà đế kéo dài lại đây xúc tu. Sát ý tại hai mắt giữa phun trào. Sát ý tụ hợp. Vô hình sát ý bị ngưng thực. Hóa thành từng đạo sắc bén mũi nhọn. Mũi nhọn từng đạo chém qua liếc mắt xúc tu. Đem liếc mắt xúc tu toàn bộ chảm rơi xuống. Tà nhãn cảm nhận được xúc tu chặt đứt đau đớn. Cự đại đôi mắt giữa, tràn ngập tơ máu, phẫn nộ hắn phát tiết một lần lại một lần tinh thần công kích. Đều mệnh chúng Bỉ Bỉ Đông, nhưng là đều mất đi hiệu lực. Tỉnh táo lại tà đế nói, người tự hồ có cái gì thủ đoạn có thể miễn dịch tinh thần thuộc tính công kích. Xem ra ngươi, cũng không ngu xuẩn a, Bỉ Bỉ Đông nói. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng ta chỉ có tinh thần công kích này loại thủ đoạn. Tà đế nói. Nó nói, ánh mắt giữa cô đọng một cỗ hủy diệt năng lực quang mang. Quang mang theo nó trong mắt giữa quét ra. Hủy diệt chi quang, này là tà đế duy nhất không tính là tinh thần công kích thủ đoạn. Lấy cường đại hồn lực, hội tụ mà thành ngọn nguồn hủy diệt, phá hư, dẹp yên hết thảy. Nhưng là nó đối với tà đế tới nói, cũng là một loại tiêu hao. Đương nhiên, tại hảo hồn kỹ. Vậy cũng phải có thể đánh chúng mới được. Bỉ Bỉ Đông sau lưng một đạo ảnh trong gương xuất hiện. Nàng tiến vào ảnh trong gương giữa. Tránh đi này đạo hủy diệt chi quang. Sau một khắc, ảnh trong gương xuất hiện tại tà đế sau lưng. Bỉ Bỉ Đông theo ảnh trong gương giữa đi ra tới. Vô tận sát ý hội tụ tại nàng tay bên trong. Hóa thành một phen đỏ như máu trong suốt cự kiếm. Cự kiếm chung quanh quanh quẩn sát ý vô biên. Nàng đem cự kiếm hướng sau lưng một đâm, xuyên qua tà nhãn. A, tà nhãn trong mắt bị đâm xuyên đi qua, máu theo phá vỡ trong mắt làm trung lưu chảy ra ngoài. Đau đớn, máu tươi, kích thích chúa tể phẫn nộ. Tinh thần công kích đối Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn vô hiệu lúc sau. Hắn bắt đầu không muốn sống phóng thích hủy diệt chi quang tới đối phó Bỉ Bỉ Đông. Nhưng mà có ảnh trong gương không gian năng lực Bỉ Bỉ Đông nhưng không có ý định cùng đối phương cứng đối. Cứng, mà là không ngừng thông qua truyền tống né tránh chúa tể công kích. Thủ đoạn vô dụng lúc sau, tà đế trở nên nóng nảy bất an. Đáng chết không gian, hắn trong mắt quét ra tới tia sáng biến thành hủy diệt quang mang. Trực tiếp không sai khác phóng thích, công kích này phiến không gian cơ cấu. Nghĩ muốn theo căn nguyên thượng tan rã rơi Bỉ Bỉ Đông xây dựng ảnh trong gương không gian. Quả nhiên, tại tà nhãn hủy diệt chi hạ, ảnh trong gương không gian giống như tấm gương bình thường phá toái. Nhưng là cái gương vỡ nát không gian sau lưng, lại bị Bỉ Bỉ Đông cấu tạo ra một cái ảnh trong gương không gian. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.